Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một trưởng lão sao? Thậm chí có thể do tự tay ngươi giết. Nghe thấy mấy chữ cuối cùng, hô hấp của Xích Điền lập tức trở nên dồn dập. Hắn nhìn nam tử trước mắt, giống như tự nguyện tiến vào vực sâu vô tận, cuối cùng cúi đầu, ngươi nói, ta làm. Giang Hạo mỉm cười, sau đó nói, địa cực vệ tâm châu ở trên người ngươi. Có, thế nhưng... Xích Điền nói xong liền lấy ra một khối ngọc vỡ nhỏ bị phong ấn. Hiện lên màu xanh lá, như mảnh vụn. Giang Hạo liếc mắt một cái đã nhìn ra, là mảnh vỡ của địa cực vệ tâm châu. Giang Hạo tiếp nhận mảnh vỡ, cảm giác ảnh hưởng của vật này không lớn. Thế nhưng dùng tốt, có lẽ có kỳ hiệu. Phương pháp tốt nhất chắc là đặt ở trên người Sở Xuyên, khiến cho hắn cố gắng tới gần Sở Tiệp. Ngươi hiểu rõ bao nhiêu về vạn vật chung yên, Giang Hạo hỏi. Cũng không nhiều lắm, thế nhưng ta biết thực lực bọn hắn mạnh mẽ. Xích Điền nói. Người kéo tiến vào vạn vật chung yên là ai? Một vị sư huynh của ta. Hắn có hiểu rõ về vạn vật chung yên không? Chắc là có chút hiểu rõ, hắn thường xuyên ra ngoài. Ngoại trừ mấy chuyện này ra, ngươi còn biết gì nữa hay không? Bọn hắn muốn nhằm vào Sở Tiệp, nghe nói Sở Tiệp phải hoàn thành thiên đạo trúc cơ, một khi thành công sẽ phá vỡ cân bằng, hy vọng báo thù của mấy người chúng ta sẽ càng xa vời. Không có gì nữa sao? Còn chưa đủ à? Giang Hạo lắc đầu, những thứ này không đủ, còn thiếu rất nhiều. Bây giờ xem ra, chỉ có thể ra tay từ chỗ vị sư huynh kia của hắn. Ngươi muốn biết cái gì? Ta có thể nghe ngóng giúp ngươi. Xích Điền có chút gấp gáp hỏi. Ta muốn biết bí mật quan trọng của vạn vật chung yên, nhất là liên quan tới phía nam, ngươi biết không? Giang Hạo hỏi. Ta có thể nghe ngóng, ta nghe sư huynh của ta nói, lần này chỉ cần có thu hoạch, hắn sẽ dẫn ta đi gặp cường giả chân chính. Ta có thể giúp ngươi nghe ngóng, ta thề. Hơn nữa, sư huynh của ta cũng không có khống chế ta. Xích Điền nói xong liền phát động lời thề thiên đạo. Giang Hạo im lặng suy nghĩ, chợt mở miệng, ngươi muốn giết trưởng lão nào? Nghe vậy, Xích Điền mừng rỡ, lập tức nói, Thẩm Nghiệp, hắn cũng tới đây. Giang Hạo khẽ gật đầu, chờ tin tức của ta, nếu như ta động thủ, ngươi cần giúp ta nghe ngóng thứ mà ta muốn. Tất cả chờ ta liên hệ. Nói xong, Giang Hạo tan biến ở dưới ánh trăng. Trong rừng cây, Giang Hạo xuất hiện ở bên người Hồng Vũ Diệp. Không giết hắn sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Còn hữu dụng? Giang Hạo hồi đáp. Đúng là không cần thiết phải giết đối phương, thế nhưng một khi giúp đối phương báo thù thì sẽ không cách nào khống chế. Hắn không hoàn toàn khống chế suy nghĩ của đối phương, chỉ là muốn thử chôn một con cờ. Chỉ là dù có chôn quân cờ thì đều rất khó thành công. Không thể dự đoán lòng người, đối phương sẽ liều mạng nỗ lực trước khi báo được thù. Đại thù đã báo, sẽ xuất hiện dục vọng mới, từ đó thoát khỏi sự khống chế, quân cờ này sẽ mang đến phiền toái. Cho nên có muốn hay không, cần phải cân nhắc thật tốt. Chuyện người vạn vật chung yên sẽ động thủ phá hoại thật ra cũng không đáng để ý, chuyện cần để ý là mảnh vỡ của địa cực vệ tâm châu. Chắc là có không ít mảnh vỡ bị mang đến, mục đích là phá hỏng thiên đạo trúc cơ. Giang Hạo nói. Chỉ riêng chút này sẽ không đủ, Minh Nguyệt Tông cũng không yếu, vượt xa đám người ô hợp này. Thiên đạo trúc cơ dù yếu ớt, nhưng lại được các tiên môn toàn thúc đẩy. Cho dù là vạn vật chung yên hay là đọa tiên tộc, nếu không có thủ đoạn thật sự thì muốn phá hoại thiên đạo trúc cơ cũng không dễ dàng. Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hạo gật đầu. Ngày kế tiếp, bọn hắn trở lại quán trọ. Giang Hạo ngồi ở bên cạnh bàn, lấy hạt giống thánh dược ra. Hạt giống hiện ra màu nâu đỏ, bên trong có linh khí nồng nặc. Ngoài ra cũng không có gì khác. Giám định. Hạt giống cam diệp hàng thảo, thánh dược. Sau khi trưởng thành có thể thông qua việc hấp thu linh khí để cải thiện đất đai và môi trường, ăn vào có khả năng nhất định tăng tư chất tu luyện, sau khi gieo xuống mỗi 7 ngày tưới nước một lần, mỗi 3 ngày tưới ngọc linh dịch một lần, mỗi 1 ngày tưới linh dịch một lần, sau khi tưới đủ 7 lần liền có thể mọc rễ nảy mầm. Nhìn điều kiện như vậy, Giang Hạo nhăn mày, lần thứ nhất thấy loại hạt giống khó như vậy. thiên hương đạo hoa hay gì đó đều chỉ cần tưới nước là được. Linh dược thượng phẩm cũng chỉ cần linh dịch và linh thạch. Thánh dược lại cần nhiều thứ như vậy, cũng không biết phải tốn bao nhiêu linh thạch nữa. Nhưng mà một khi mọc rễ nảy mầm, có thể sẽ xuất hiện bọt khí màu tím. Đương nhiên, tác dụng của thánh dược này cũng không tầm thường, sẽ có cơ hội tăng tư chất tu luyện lên. Đáng tiếc hắn không cần tăng lên. Tư chất tu luyện bình thường chỉ là tốc độ hấp thu linh khí. Mà hắn lại không cần thứ này, nếu như là tăng ngộ tính thì hắn sẽ lựa chọn ăn. Tưới nước đủ 7 lần, cũng chính là cần 1 tháng rưỡi. Thời gian không đủ. Chỉ có thể đợi trở về rồi lại nói. Chuyện tiếp theo chính là chờ đợi phản ứng giữa các phe, thuận tiện giám sát xích điền. Nửa tháng sau. Giữa tháng 6. Đại hội luận đại tiến hành thuận lợi, có một loại xu thế bắt đầu xuất hiện mơ hồ, trong lúc đó Sở Tiệp xuất hiện qua 2 lần. Một lần sử dụng tinh nguyệt trị liệu pháp, làm cho thân thể của tất cả mọi người khôi phục đỉnh phong, một lần là chúc phúc, người người đều có một chút cảm giác. Xu thế của Sở Tiệp bắt đầu nảy sinh. Chạng vạng tối. Giang Hạo nhận được tin tức của Vạn Hưu. Ngoài thành, tinh nguyệt thần miếu. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, những người này tìm mình làm cái gì, tinh nguyệt thần miếu nằm tại một ngọn núi bên ngoài tinh nguyệt thành. Nghe nói là tế bái một vị tinh quân nào đó. Phần lớn là người bình thường đi. Lúc Giang Hạo đến, phát hiện là một miếu nhỏ. Chỗ này. Vạn Hưu đứng tại nóc phòng, chào hỏi Giang Hạo. Hai vị này không dứt. Giang Hạo bất đắc dĩ, hắn cũng không tính là có quá nhiều tiếp xúc cùng bọn hắn. Bởi vì cường giả hỉ nộ vô thường, một khi phát hiện ra hắn mượn nhờ lực lượng của Hồng Vũ Diệp thì khó nói được sẽ xảy ra chuyện gì. Chuyện này cũng tỏ rõ một chuyện, cường giả đối với kẻ yếu là hỉ nộ vô thường, thế nhưng đối với những cường giả khác lại đều vô cùng khách sáo. Tiền bối đột nhiên đưa tin là vì chuyện gì vậy, Giang Hạo cung kính nói. Chúng ta bắt được một người, hơn nữa còn biết một chuyện, muốn hỏi ý kiến của đạo hữu. Vạn Hưu cười nói. Chuyện gì, Giang Hạo nghi hoặc. Chuyện mà ngay cả dạng tiền bối như này đều không thể xử lý thì hắn cũng bất lực. Nhưng mà sau lưng của hắn có Hồng Vũ Diệp, nếu có quan đến thiên đạo trúc cơ, cũng có thể đi hỏi một chút. Tới đây. Vạn Hưu nhảy xuống, đi vào thần miếu. Trong miếu bày biện chỉnh tề, mặt đất sạch sẽ. Đi ngang qua chiếc bàn, Giang Hạo đưa tay lau một chút, ngay cả tro bụi đều không có. Xem ra tòa miếu nhỏ này thường xuyên có người quản lý. Về chuyện người đã đi nơi nào thì không được biết rồi. Bên trong miếu cung phụng một vị tinh quân, có tinh tần vần quanh xung quanh, không biết rõ là tên gì. Người của thánh đạo là kỳ quái nhất, bọn hắn sẽ tùy thời mà động, chắc là sẽ ra tay vào lúc trúc cơ sắp hoàn thành. Khi đó, một khi vô số cường giả của Minh Nguyệt Tông bị kéo lại thì sẽ rất nguy hiểm. Minh Nguyệt Tông không thể đối phó với 3 thế lực này sao? Giang Hạo hỏi. Có thể. Tư Trình đứng lên giải thích, muốn đối phó bọn hắn cũng không khó, khó khăn nhất là chuyện trúc cơ đã dốc hết sức lực của cả tông phái. Nói cách khác, phần lớn lực lượng của Minh Nguyệt Tông đều ở trên trúc cơ. Giang Hạo gật đầu, hắn hiểu. Thiên đạo trúc cơ khó khăn hơn tưởng tượng nhiều. Minh Nguyệt Tông phải vận dụng toàn bộ lực lượng, mà thế lực khác cũng chính là mượn loại khe hở này để gây ra các ảnh hưởng. Hiện tại chúng ta định tìm đến người đọa tiên tộc để giải quyết sớm. Nhưng mà người này lại không chịu mở miệng. Vạn Hưu nhìn Giang Hạo, nói, cho nên muốn hỏi đạo hữu một chút, dùng tin tức mà đạo hữu biết, có thể giúp đỡ tìm ra chỗ ẩn náu của bọn hắn hay không? Nhìn trộm thiên cơ là chuyện không có khả năng, đối phương không yếu, cũng có pháp bảo và thủ đoạn. Cho dù nhìn được cũng sẽ bị bọn hắn phát hiện, sau đó chuyển đi chỗ khác. Giang Hạo có chút khó xử. Bản thân hắn căn bản không có tình báo. Có nên giám định một chút xem thế nào không? Giang Hạo suy nghĩ một chút cảm thấy vẫn nên bỏ đi, tại vô pháp vô thiên tháp hắn đã từng dùng loại biện pháp này để rêu rao. Bây giờ lại ở ngay trước mặt hai vị tiền bối, vẫn nên che giấu một chút. Tránh cho nguy hiểm rơi xuống trên người. Nhìn nữ tử một lát, Giang Hạo lắc đầu nói, trước đó là may mắn gặp được, bây giờ không có cách nào. Vậy trong tình cảnh này, không biết đạo hữu có nhã hứng ngâm một câu thơ biểu thị sự tiếc nuối hay không? Vạn Hưu vội vàng nói. Giang Hạo. Các ngươi tại sao lại cố chấp với thơ như thế? Nghe thế, Giang Hạo lại không dám mở miệng, Nếu như cứ luôn bị hai người này nhìn chằm chằm thì sẽ rất dễ xảy ra vấn đề. May mà nơi này là phía đông, nếu là phía nam thì sau này có thể sẽ có dây dưa không rõ. Giang đạo hữu, thật sự không có nhã hứng sao? Vạn Hưu hỏi. Thật sự không nhớ rõ. Giang Hạo đáp lại. Tới một bài, sau ghi An Hạo. Cuối cùng hắn tạm biệt hai người, thơ chắc chắn là không thể để lại, thế nhưng nói thẳng sẽ cố gắng hỗ trợ. Hắn cũng biết được một chuyện từ chỗ của Tư Trình, đầu tháng 7 là thời điểm thích hợp nhất. Còn nửa tháng nữa. Sau khi trở lại khách sạn, Giang Hạo báo cáo mọi chuyện lại cho Hồng Vũ Diệp. Thế lực ba phía, Hồng Vũ Diệp im lặng một lát rồi mới nói, nếu như Thiên Cực Tỉnh Mặc Châu bị người Vạn Vật Trung Yên cầm tới, vậy trúc cơ lần này đại khái sẽ thất bại. Vậy bọn hắn có chiếm được không? Giang Hạo hỏi. Hồng Vũ Diệp mỉm cười, trong mắt hiện rõ sự khinh thường. Xem ra là không. Thế nhưng tại sao Hồng Vũ Diệp lại tự tin bọn hắn sẽ không đến như vậy, hơn 10 ngày sau? Một ngày trước tháng 7, Giang Hạo lần nữa nhận được tin tức tụ hội. Xem ra ngày mai thật sự chính là thiên đạo trúc cơ. Giang Hạo nhìn thạch bản rồi nói. Thời gian lần này vẫn là giờ Tí. Thời gian vừa đến, Giang Hạo liền tiến vào tụ hội. Khác với lần trước, lần này Đan Nguyên tiền bối cũng ở đây. Sau khi ra mắt tiền bối, mấy người ngồi xếp bằng. Mọi người chắc là cũng đoán được mục đích của lần tụ hội này rồi. Không nói nhiều nữa, Tinh Tiểu Hữu nói thẳng ra sắp xếp đi. Đan Nguyên tiền bối nói. Sau khi cảm ơn một tiếng, Tinh mới mở miệng, nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn thì ngày mai sẽ là thời gian tốt nhất để thiên đạo trúc cơ. Dự thế có thể phát sinh bất cứ lúc nào, cho nên sau khi Hừng Đông hy vọng Tỉnh đạo hữu và Quỷ Tiên tử có thể ở trong phạm vi sắp xếp để tiện trợ giúp. Ta không thành vấn đề. Quỷ Tiên tử cười nói, lần này ta có được không ít đồ tốt, chỉ là cường giả tranh đoạt, muốn đứng thứ nhất quá khó khăn. Ta cũng không thành vấn đề. Giang Hạo trầm giọng nói. Hắn cũng có chút để ý đến tình huống ngày mai. Hắn hy vọng thuận lợi, một khi đánh lên thì không phải là loại tình huống mà nhân vật nhỏ như hắn có thể đối kháng. Hơn nữa, mấy người Tiểu Ly cũng ở đây. Trong một tháng này hắn cũng chú ý đến bọn họ, sôi nổi nhất vẫn là Hàn Minh, đi khiêu chiến khắp nơi. Thắng bại đều có, thế nhưng cảm ngộ của hắn càng ngày càng khắc sâu, kinh nghiệm càng ngày càng dày dặn. Sau khi lấy được một viên thuốc, hắn lập tức tiến vào trúc cơ viên mãn, vô cùng hăng hái, gặp người đều nói là may mắn tấn thăng. Mà biểu hiện của Hàn Minh đã khiến cho mấy vị tiền bối ở trên cao chú ý tới. Dù sao thì đối phương cũng có phúc duyên thâm hậu, lại biết cách lợi dụng phúc duyên của bản thân để trợ giúp mình hướng đến đỉnh phong. Từng bước đều để lại dấu chân, một đường trèo lên đỉnh. Vị trí không có vấn đề, hiện tại ta sẽ nói với các ngươi một số chuyện gần đây, các ngươi cần chuẩn bị tốt. Tinh nhìn mấy người Giang Hạo rồi nói, nghe nói người của Đọa Tiên tộc sẽ phát động công kích vào lúc mấu chốt. Chắc là sẽ phát động từ vị trí quan trọng. Trước mắt thì vị trí của các ngươi cũng không tính là đặc biệt quan trọng, cho nên chắc là an toàn. Nhưng mà vẫn nên cảnh giác một chút. Nếu quả như thật có vấn đề, người của Minh Nguyệt Tông cũng sẽ lập tức chạy tới. Có người công kích sao, Quỷ Tiên tử cũng không thèm để ý, nếu như bọn hắn có thể xông qua vòng vây của ta, vậy thì không phải là người mà ta có thể đối phó. Quỷ Tiên tử chỉ cần tận lực là được. Tinh mở miệng nói. Giang Hạo không nói gì. Hắn khó mà nói được. Mặc dù tu vi của hắn yếu, nhưng mà người đứng bên cạnh là một người khác. Tu vi của nàng mạnh. Tỉnh yên lặng, cũng làm cho Tinh và Quỷ cảm thấy ngoài ý muốn. Các ngươi có thêm tin tức gì không? Đan Nguyên mở miệng hỏi. Ta tìm được một người của Vạn Vật Trung Yên, hắn mang theo mảnh vỡ địa cực vệ Tâm Châu, loại người này chắc là còn có không ít. Giang Hạo nhắc nhở. Ta tìm được người của Đọa Tiên tộc, bọn hắn tương đối thú vị, miệng vô cùng cứng, nhưng mà dưới sự nguyền rủa của ta thì vẫn nói ra một chút thứ. Đọa Tiên tộc hợp tác cùng Vạn Vật Trung Yên, lần này tới hình như là vì báo thù. Quỷ Tiên tử nói. Vị trí của ta khác với các ngươi, không thể biết được mấy chuyện liên quan trực tiếp, thế nhưng cũng có chút liên quan. Rất nhiều nơi đều bị người dẫn đầu, phản đối thiên đạo trúc cơ, nói đó là tổn thương đến khí vận của các phương. Những người này tạo thành một cổ thế, muốn ngăn cản thiên đạo trúc cơ. Liễu nói nghiêm túc. Người với người vốn khác biệt, những gì nhận biết và tiếp xúc cũng có sự khác biệt. Loại suy nghĩ này rất nhiều, đây là chuyện không thể tránh khỏi. Giang Hạo nhíu mày, hắn bất lực đối với chuyện này. Nhưng mà cũng may hắn có phán đoán và lý giải của mình. Nguyên nhân chủ yếu là do hắn tiếp xúc tương đối nhiều. Nếu như cái gì cũng không biết, hắn sẽ trốn ở nơi hẻo lánh chờ thời mà động. Trước tiên phải sống sót, sau đó mới có tư cách làm những chuyện khác. Dù sao một tu sĩ bình thường như hắn không can dự nổi vào việc tranh chấp đại thế. Ta cũng nghe nói qua chuyện này, có người nói Minh Nguyệt Tông đã có chuẩn bị hai phía, một là Thượng An đạo nhân của Hạo Thiên Tông. Nhưng mà hắn vẫn luôn không xuất hiện, không biết là vì sao. Cho dù sư phụ hắn đồng ý cho hắn ra ngoài thì hắn cũng không xuất hiện. Tinh hơi nghi hoặc một chút. Giang Hạo thì hiểu rõ lý do. Là bởi vì vấn đề dung nhan, theo lý thuyết thì Hạo Thiên Tông có thể trị hết cho Thượng An đạo nhân. Cũng không loại trừ khả năng là do hắn từ chối. Ngày mai chắc là sẽ không được yên bình, các ngươi phải cảnh giác tốt. Thiên đạo trúc cơ bắt đầu nhất định sẽ dẫn động xung quanh, lỡ như có những cường giả khác không hài lòng mà ra tay can thiệp. Tất cả đều không thể dự báo. Đan Nguyên mở miệng nhắc nhở. Giang Hạo cũng hiểu rõ, muốn ngăn cản thiên đạo trúc cơ, nhất định phải cần cường giả ra tay. Những thứ khác chẳng qua chỉ là phụ trợ. Sau khi xác định tình hình một hồi, tụ hội liền kết thúc. Trời vừa sáng chính là thời khắc mấu chốt. Rời khỏi thạch bản, Giang Hạo liền nói lại tình huống cho Hồng Vũ Diệp. Hồng Vũ Diệp từ chối cho ý kiến đối với việc có người công kích. Giang Hạo cũng chỉ đành hành sự tùy theo hoàn cảnh, hắn cũng chuẩn bị một chút thủ đoạn. Pha xong trà, hắn bắt đầu lĩnh hội thiên đao. Trong khoảng thời gian này, hắn tìm hiểu đồng tâm chưởng, thiên đao vừa đến thức thứ tư. Mặc dù thức thứ tư không có cơ hội dùng đến, nhưng vẫn lĩnh hội, phòng ngừa có một ngày sử dụng. Không đến tuyệt cảnh hắn sẽ không dùng, chờ sau khi lĩnh hội hoàn toàn có thể sửa đổi một chút rồi dạy cho Sở Xuyên, xem như quà xuống núi. Ba thức còn lại thì càng lĩnh hội uy lực càng mạnh, cũng càng có thể hiểu rõ thêm về thức thứ tư. Cũng coi như là cơ sở cho các thức phía sau. Đồng tâm chưởng chắc là đã lĩnh hội đủ, hắn dùng động vật làm vật dẫn, thử ấn ký xuống, đáng tiếc thất bại. Xem ra dù ấn xuống thì cũng cần người chính xác. Trước mắt không có cơ hội để tìm được người chính xác, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Hai người ngắm trăng uống trà, mặt trời dần dần nhô lên. Một ngày mới bắt đầu, không chỉ là mặt trời dâng lên, còn có toàn bộ đại thế cuồn cuộn của Minh Nguyệt Tông. Đây là xu thế góp nhặt trong tháng này, đã đạt đến đỉnh phong. Bắt đầu rồi. Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hạo gật đầu, nhìn chằm chằm về phía trước, muốn nhìn xem thiên đạo trúc cơ rốt cuộc có bao nhiêu đặc thù. Lúc hừng đông, dưới mặt đất, một đám người bay ra. Bọn hắn chia thành từng nhóm rồi bắt đầu hành động. Một đội người trong đó hướng về phía Tinh Nguyệt Thành. Trực tiếp tiến đánh Minh Nguyệt Tông. Mấy người chúng ta có khả năng sao? Trong nhóm có người hỏi. Không phải là trực tiếp tiến đánh, là phối hợp với mấy người vạn vật chung yên, tiến công theo vị trí đặc biệt, chắc là vị trí tương đối quan trọng. Nam tử trung niên cầm đầu nói ra. Xác suất thành công cao không? Người trẻ tuổi bên cạnh hỏi. Không cao, nhưng mà có lẽ sẽ có chút hiệu quả, đáng tiếc không thể bắt được Sở Xuyên kia, nếu không đã có thể đánh bất ngờ rồi. Nam tử dẫn đầu thở dài. Bọn hắn nhanh chóng lướt qua Tinh Nguyệt Thành, tiếp tục đi tới. Chúng ta định đến chỗ nào đây? Vị trí bên cạnh có thể trực tiếp nhìn thấy thiên đạo trúc cơ. Đây là vị trí quan trọng sao? Đúng. Đột nhiên có người nhắc nhở, vị trí quan trọng như vậy, Minh Nguyệt Tông chắc chắn sẽ cho người nhìn chằm chằm, hay là chúng ta liên lạc với người của vạn vật chung yên một chút, đổi một vị trí không quan trọng đi, cảm giác làm như này xác suất thành công sẽ cao hơn. Nghe vậy, nam tử dẫn đầu ngừng lại, nếu như vị trí kia cũng có người thì sao? Vậy thì tìm một chỗ rộng lớn một chút, có thể tiến có thể lùi. Nữ tử đề xuất đổi vị trí lên tiếng. Chỗ nào thì thích hợp? Một hạp cốc ở phía nam, thế nhưng một khi có mai phục thì sẽ vô cùng nguy hiểm. Ngoại trừ nơi này thì sao? Sông Thành Phong phía bắc, mặc dù rộng lớn, thế nhưng rất dễ bị phát hiện. Sau đó, bọn hắn lại nghiên cứu địa hình một hồi. Cuối cùng, nam tử dẫn đầu quyết định hướng về phía sông Thành Phong. Đi vào từ nơi này, địa hình chỗ này phức tạp, có đại thế sơn hà, không trung cũng có một chút hạn chế, có lợi cho chúng ta, thiết sót duy nhất đó là phải biết được hướng đi rõ ràng. Không sao, lúc trước đám người Cổ Cầm chính là chui vào từ nơi này, bọn hắn đã miêu tả lại con đường tốt nhất. Có người lập tức lấy bản đồ ra. Được, chuẩn bị kỹ pháp bảo, sau khi đi vào, trực tiếp oanh kích lúc đại thế trúc cơ còn yếu. Mặc kệ thành công hay không, đều trực tiếp lui. Những người khác gật đầu, sau đó bắt đầu đi tới. Bên trong Minh Nguyệt Tông, mấy người Tiểu Ly đi về phía quảng trường. Hôm nay cảm giác có chút không đúng. Sở Xuyên nhìn bốn phía, nói hình như rất nhiều người đều có chút nghiêm túc. Là bởi vì thiên đạo trúc cơ. Mục Khởi đi đến bên cạnh bọn họ, nói mục đích chính trong đại hội luận đạo lần này của Minh Nguyệt Tông. Cái gì là thiên đạo trúc cơ? Tiểu Ly hỏi. Con thỏ đứng ở trên bờ vai Sở Xuyên, nhìn lên bầu trời rồi nói, không tốt lắm, linh khí xung quanh không nể mặt thỏ ra. Chính là cái mà con thỏ nói. Mục Khởi nghiêm túc nói, có người muốn trúc cơ vào hôm nay, hơn nữa còn phải vận dụng tất cả lực lượng có thể vận dụng, thậm chí còn sẽ mượn khí vận của chúng ta. Người nào trúc cơ mà lại có thế trận lớn như vậy? Sở Xuyên chấn kinh. Trúc cơ cần thế trận lớn như vậy sao? Chưa từng nghe qua. Chính là Sở Tiệp. Mục Khởi nói với Sở Xuyên, tất cả mọi thứ cũng là vì nàng, vì để cho nàng hôm nay trúc cơ thành công, hoàn thành thiên đạo trúc cơ. Nghe nói mấy ngàn năm mới có một người có thể có tư cách thiên đạo trúc cơ, càng đừng nhắc tới chuyện thành công. Bởi vậy có thể thấy rõ Sở Tiệp có bao nhiêu khó lường. Sở Xuyên giật mình tại chỗ, hắn liền nghĩ tới lời nói của Giang Hạo. Độ cao của Tiểu Tiệp cao hơn dự đoán của hắn nhiều. Trước đó hắn cho là có thể thấy được, bây giờ xem ra mình trước đó đúng là quá ngây thơ. Nhưng mà hắn vẫn hy vọng Tiểu Tiệp trúc cơ thành công. Bình thường sẽ không ai nói chuyện quan trọng như vậy ra cả, thế nhưng càng quan trọng thì lại càng có người không muốn nàng thành công. Cho nên mới biến thành chuyện người người đều biết. Hiện tại phải xem hành động của hai bên như thế nào. Mục Khởi nói khẽ. Sở Xuyên nghe giảng thích, mới hiểu được Tiểu Di muốn trở thành cái gì, đồng thời cần đối mặt với những gì. Nhất là khi hắn đi một vòng, khắp nơi đều là tin đồn, còn là tin đồn không tốt. Đi thôi, chúng ta tới vị trí của mình trước, hôm nay chắc là sẽ không để cho các ngươi khiêu chiến khắp nơi. Mục Khởi nói với bọn họ. Tiểu Ly không thèm để ý, nàng không thích đánh nhau với người ta. Mỗi ngày đều đợi chuyện nơi đây kết thúc, nghĩ xem trở về sẽ ăn cái gì. Tiểu sư muội đã động thủ với người ở trong này bao nhiêu lần rồi, trên đường đi, Mục Khởi hỏi. Chỉ có vài người, bọn hắn nói thắng thì sẽ cho ta linh thạch. Tiểu Ly đáp. Kiếm được rất nhiều linh thạch sao? Mục Khởi hỏi. Tiểu Đào lập tức gãi gãi trữ vật pháp bảo, đây là dùng để mua lễ vật cho sư huynh. Giang Hạo sao? Mục Khởi hỏi. Tiểu Ly gật đầu. Mục Khởi mỉm cười, nói, cũng đừng mua đồ quá đắt. Theo tính cách của Giang sư đệ thì nếu như nhận đồ quá đắt thì hắn sẽ cảm thấy phiền toái. Trong đầu Tiểu Ly chỉ nghĩ là mua chút món điểm tâm ngọc trở về, không hiểu mấy chuyện đắt rẻ mà Mục Khởi nói tới. Không bao lâu sau, người Thiên Âm Tông đi tới khu vực của mình. Phong chủ chấp pháp phong, Thành Lưu đạo nhân cùng với nhai chủ Đoạn Tình Nhai, Khổ Ngọ Thường đang cảnh giác bốn phía. Chuyện này là tốt hay xấu thì chúng ta đều không thể tránh né, không biết phía sau sẽ phát triển như thế nào. Thành Lưu đạo nhân nói. Thiên đạo trúc cơ, người của Hạo Thiên Tông đều tới, chắc là sẽ không ảnh hưởng quá lớn đến chúng ta, có lẽ nguy hiểm của chúng ta đến từ bên ngoài. Khổ Ngọ Thường trầm giọng nói. Thành Lưu đạo nhân thở dài một tiếng, nhìn về phía tới Sở Xuyên và Tiểu Ly. Hai vị đệ tử này của ngươi không tầm thường. Khổ Ngọ Thường nhướng mày, đời hắn hiếm thấy ai thiên phú cao như Tiểu Ly, nhưng mà... Cuối cùng hắn lắc đầu, không nói thêm lời nào. Hắn vốn định dốc túi dạy dỗ, lại đáng tiếc. Cuối cùng hắn nhìn về phía Liễu Tinh Thần, vị đệ tử này của ngươi cũng có chút không tầm thường. Mặc dù những người khác cũng không kém, thế nhưng hắn dường như có chút không giống. Không giống nhau sao? Thành Lưu đạo nhân cười nói, nếu như ngươi biết lý do hắn bái nhập Thiên Âm Tông thì sẽ cảm thấy càng không giống nhau. Lời này khiến cho các chủ thiên hoang các chưa từng mở miệng đều chăm chú lắng nghe. Thành Lưu đạo nhân mỉm cười, ta đến nay còn nhớ rõ lý do của hắn, nói là nhàn rỗi nhàm chán nên muốn gia nhập ma môn. Trong lúc bọn hắn nói chuyện với nhau, bên cạnh bắt đầu xuất hiện một tia xôn xao. Để cho ta đi, tiếp tục ở lại chỗ này, nhất định sẽ bỏ mình, bọn hắn muốn luyện hóa chúng ta ở chỗ này, từ đó đạt thành trúc cơ. Thả ta đi. Không ít người nhìn lại, thấy một vị nam tử trẻ tuổi đang giãy giụa. Mà bên cạnh hắn có hai người đang ngăn cản, không để cho đối phương rời đi. Chắc là đồng môn. Bọn hắn khuyên bảo, sư đệ đừng như vậy, Minh Nguyệt Tông sao lại hại chúng ta được. Ta nghe nói bọn hắn sẽ giải thích lý do, ngươi bình tĩnh một chút. Ta bình tĩnh sao được. Bọn hắn căn bản là muốn giết chúng ta, các ngươi buông tay, để cho ta rời đi, các ngươi muốn chết nhưng ta thì lại không muốn chết. Nam tử trẻ tuổi vừa điên cuồng giãy dụa vừa nói. Lúc này một đệ tử Minh Nguyệt Tông đi tới. Hắn nhìn ba người rồi nói, các ngươi đang làm gì đó? Là như vậy, sư đệ chúng ta dễ tin tin đồn, các ngươi giải thích cho hắn một chút liền không sao, trong lòng của hắn vẫn là tín nhiệm các ngươi. Sư huynh lôi kéo vội vàng giải thích. Đệ tử Minh Nguyệt Tông gật đầu, cũng được, vậy thì đi theo ta, ta nói rõ lý do cho các ngươi nghe. Ta. Trước khi đối phương mở miệng, đệ tử Minh Nguyệt Tông kia đã trực tiếp dùng pháp bảo bao phủ lấy bọn hắn. Quay người rời đi. Đám người một khởi nhìn thấy rõ ràng. Sư huynh cảm thấy bình thường sao? Hàng Minh hỏi. Chuyện này nếu như đặt ở Thiên Âm Tông chúng ta thì ba người này chính là linh thạch. Một khởi lắc đầu cười nói. Hiện tại đang ở Minh Nguyệt Tông, phần lớn đều chia làm ba loại người. Một là, cảm thấy thiên đạo trúc cơ có lợi mà không hại. Hai, thực lực Minh Nguyệt Tông quá mạnh, không dám làm trái đối phương, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Ba, người hoàn toàn không biết gì cả. Ngoại trừ ba loại này thì số còn lại đại khái chính là người quấy rối. Dù sao thì cửa lớn của Minh Nguyệt Tông đều chưa từng đóng, mọi người mỗi ngày đều có thể trở về Tinh Nguyệt Thành để nghỉ ngơi. Muốn rời đi sớm thì đã có thể rời đi rồi. Cần gì phải chờ tới bây giờ, lúc này, người càng ngày càng nhiều. Mỗi người đều có thể cảm nhận được sự tồn tại của đại thế, mà bọn hắn dường như cũng đã trở thành một thành viên trong đó. Mọi người ngẩng đầu nhìn về chỗ cao nhất, tất cả ánh sáng dường như đều ở bên kia. Bịch, bịch, tiếng bước chân đột nhiên truyền đến từ chỗ cao nhất. Tới rồi. Mục Khởi nói với vẻ nghiêm túc. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều đưa mắt lên cao, vạn chúng chú mục. Trên chỗ cao lúc này, một thiếu nữ mặc váy trắng đang bước từng bước một đến vị trí cao nhất. Trên gương mặt non nớt mang theo một loại kiên nghị. Bên cạnh nàng không có người, bởi vì sư phụ nói với nàng, tất cả mọi người chẳng qua chỉ là bạn và trợ lực trên con đường thành công của nàng mà thôi. Trong khoảnh khắc cuối cùng dẫn đến thành công này, nàng nhất định phải một thân một mình đối mặt. Không thể nhút nhát, phải vượt qua mềm yếu trong lòng. Thân ảnh của nàng dần xuất hiện tại chỗ cao, hiện lên trong ánh mắt của vô số người. Giờ khắc này, một thân một mình nàng đối mặt tất cả, đi quãng đường còn lại. Các loại ánh mắt phức tạp như nghi vấn, trêu tức, tức giận, khinh thường, sùng bái, hâm mộ, ghen ghét, mừng rỡ, cổ vũ, khẩn trương, chờ mong, bình tĩnh, đều rơi xuống ở trên người nàng. Trong lúc nhất thời, nàng dường như có thể biết được tâm tình của tất cả mọi người ở phía dưới. Sự xuất hiện của nàng dường như không phải là được mọi người hướng tới. Quan sát từng gương mặt, trong lòng của nàng có một tia sợ sệt. Bản năng muốn lui về phía sau một bước. Nhưng mà nàng vẫn bước về phía trước một bước, đứng tại vị trí được vô số người chú ý, được tất cả mọi người thấy rõ. Đến lúc này rồi, nàng đã không thể lui lại. Vãn bối Sở Tiệp, gặp qua chư vị tiền bối. Giọng nói của nàng không lớn, nhưng lại có thể truyền vào trong tai tất cả mọi người một cách rõ ràng. Phía dưới im ắng không tiếng động. Mà Sở Tiệp thì mở miệng lần nữa, chư vị tiền bối có lẽ cũng đã nghe được tiếng gió, hôm nay là ngày Sở Tiệp trúc cơ, cần các tiền bối chứng kiến. Trong giọng nói của nàng mang theo một tia cảm kích, thoải mái hào phóng, không kiêu ngạo không tự ti. Tựa như trăng sáng nhu hòa. Sư phụ từng nói cho ta biết, đây là một con đường rất khó, nếu như ta từ chối thì hắn cũng có thể hiểu được. Bởi vì một khi bước lên thì sẽ không có đường quay về, sau khi thành công thì sẽ mang theo hưng suy tồn vong của thiên địa. Sở Tiệp im lặng một hồi rồi nói khẽ, Sở Tiệp còn nhỏ, hiểu biết không nhiều, nhưng cũng biết mình có tài đức như nào mới có được tư cách này. Sư phụ đã nói với Sở Tiệp, nếu như có thể thành công, không chỉ là bởi vì tông môn chúng ta, cũng không chỉ là bởi vì ta có tư cách này. Phần lớn chính là được chư vị tiền bối trong tu chân giới tương trợ. Đây là thiên đạo trúc cơ, thuận theo thiên lý, hưởng ứng sinh linh, phúc phận thương sinh. Con đường này vô cùng khó khăn, mà Sở Tiệp dưới sự trợ giúp của sư môn đã đứng ở trước mặt chư vị tiền bối. Bây giờ, ta có một chuyện muốn nhờ. Trên đài cao, Sở Tiệp cung kính thi lễ, giọng nói của nàng truyền khắp toàn bộ Minh Nguyệt Tông, xin chư vị tiền bối, trợ giúp Sở Tiệp hoàn thành thiên đạo trúc cơ. Tiếng nói vừa dứt, toàn bộ Minh Nguyệt Tông chấn động, đại thế được hình thành, lấy Sở Tiệp làm trung tâm rồi bắt đầu bay lên. Mà đám người phía dưới cũng cảm thấy rung động, lời nói của Sở Tiệp khiến cho bọn hắn hiểu rõ tất cả. Hô hấp của Sở Xuyên trở nên dồn dập, thì ra thứ mà Tiểu Tiệp đảm nhận vượt xa suy nghĩ của hắn. Giang Hạo có thể thấy rõ người đài cao, cũng có thể nghe giọng nói của Sở Tiệp. Cảm thấy có chút bội phục người này. Nàng năm nay chắc là mới 17 tuổi. Giang Hạo cảm khái. Năm 17 tuổi hắn vẫn là luyện khí tầng 8, còn đang cẩn thận sống sót tại Linh Dược Viên. Không dám tiếp xúc với quá nhiều người. Mà thiếu nữ trước mắt này, 17 chuẩn bị thiên đạo trúc cơ, gánh vác tương lai của thương sinh. Nàng thậm chí có thể một mình đảm đương một phía, đã chuẩn bị rốt tâm lý. Nàng hiểu rõ được rất nhiều chuyện, loại giác ngộ này đã vượt xa những người khác. Thứ thiên đạo trúc cơ truy đuổi là người có đại khí vận, mà người có đại khí vận bình thường đều sẽ vì thương sinh mà chết. Giống như thiên cực ách vận châu, một khi nó bùng nổ, Sở Tiệp sẽ phải dẫn đầu đi trấn áp. Nhân vật như vậy, lại mới 17 tuổi, có mấy người có thể có tư cách đi ngăn cản đây, 17 tuổi. Hồng Vũ Diệp có chút cảm khái, nói đúng là có chút hiếm thấy. Trong lúc bọn hắn đang thảo luận, có một bóng người đột nhiên nhảy lên. Trên người mang theo lục quang, hình như là địa cực vệ tâm châu. Mà trong nháy mắt hắn nhảy lên, đao ý quét qua. Cắt nát hắn tại chỗ. Cuối cùng hóa thành tro tàn, chỉ có một đạo lục quang tan biến ở trên không trung. Người bên cạnh hoảng hốt, những người khác thậm chí đều không phát hiện ra sự thay đổi này. Mà đám đệ tử Minh Nguyệt Tông đang âm thầm quan sát cũng có chút rung động. Có cường giả âm thầm hỗ trợ. Chuyện này khiến cho hắn không nghĩ tới, hơn nữa đối phương tuyệt đối không phải là cường giả bình thường. Bên phía sư huynh thế nào rồi, Tự Bạch đi tới. Vẫn tính là yên ổn, hơn nữa còn có cường giả âm thầm ra tay, giảm đi không ít áp lực, thế nhưng người vạn vật chung yên chắc là sẽ không từ bỏ. Bây giờ còn có một vấn đề lớn, người của thánh đạo có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, thế nhưng những lão gia hỏa kia lại không chắc sẽ ra tay. Không biết ta đối đầu với cường giả thánh đạo có thể kéo dài được bao lâu. Nam tử bất đắc dĩ thở dài, sau đó nhìn về phía Tự Bạch. Các vị trí khác giao lại cho sư đệ, Đoạ Tiên tộc không đáng lo lắng, nhưng cũng không thể khinh thường, bọn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn vô cùng am hiểu mấy chuyện trà trộn. Được, sư huynh nhớ cẩn thận. Tự Bạch gật đầu. Sau đó hắn nhanh chóng rời đi, đi hoàn thành nhiệm vụ của hắn. Lúc này, bên ngoài Minh Nguyệt Tông, bắt đầu có người xông vào. Thiên đạo trúc cơ đã bắt đầu, cũng là lúc yếu ớt. Quanh, một đạo cường quang đột nhiên hạ xuống, muốn trực tiếp nghiền nát đại thế. Soạt, sóng biển vọt tới, ngay sau đó một bóng người xuất hiện. Đầu tóc rối bời, trong tay cầm hồ lô rượu. Mang theo ba phần say. Tư Trình. Ngươi biết ta. Đối phương hừ lạnh một tiếng, đại chiến bùng nổ. Đối phương dường như muốn mượn dư ba của bùng nổ để quấy nhiễu thiên đạo trúc cơ. Tại sông Thành Phong, Giang Hạo có thể mơ hồ cảm nhận được khí tức xung quanh bạo động, khắp nơi đều có. Vị trí của hắn không thấy được đại chiến, chỉ có thể nhìn thoáng qua một góc. Lực lượng xuất phát từ nơi đó, tiếng oanh tạc liên miên không ít. Giống như chỉ cần một tia lượng dư ba thôi cũng đủ khiến cho hắn trọng thương rồi. Loại đại chiến đẳng cấp này khiến cho tim hắn đập có chút nhanh. Một khi đánh lại đây sẽ gây ảnh hưởng cực lớn cho hắn. Ảnh hưởng mà thiên đạo trúc cơ mang tới vượt xa suy nghĩ của hắn. Căn bản không phải là chuyện mà một luyện thần như hắn có thể tham dự, may mà vị trí này không có người nào, không cần đối mặt với cường địch. Chuyện cần làm bây giờ chính là chờ đợi Sở Tiệp dựa thế. Lúc này, Sở Tiệp nhắm mắt, khí tức trên thân bắt đầu vận chuyển. Nàng đang cộng hưởng với đại thế tụ hội tại Minh Nguyệt Tông, muốn cộng hưởng với cái này trước, sau đó cộng hưởng cùng thiên địa, khiến đại thế trở thành địa thế thiên địa. Sau đó mượn dùng khí vận của tất cả mọi người tại hiện trường, dẫn dắt đại thế, thu nạp đại thế, trở thành căn cơ trúc cơ. Sau đó tấn thăng trở thành thiên đạo trúc cơ. Bước thứ nhất hết sức thuận lợi, bây giờ nàng đã cộng hưởng cùng đại thế, bắt đầu khiến đại thế cộng hưởng cùng thiên địa, trở thành đại thế thiên địa. Rất nhiều người phía dưới đều nhìn thấy một màn này, có không ít người đều có chút khẩn trương. Thiên đạo trúc cơ, vừa nhìn liền biết không giống bình thường, bây giờ bọn hắn có cơ hội tận mắt chứng kiến. Đồng thời, bọn hắn cũng có cảm giác rằng một khi hiệp trợ đối phương trúc cơ thành công thì có thể thu hoạch được một chút chỗ tốt. Sở Xuyên nhìn Sở Tiệp chăm chú, thiên đạo trúc cơ vượt xa suy nghĩ của hắn. Vừa mạnh mẽ, nhưng gánh nặng trên vai cũng quá lớn. Hai người bọn họ lựa chọn hai con đường khác nhau, cũng có may mắn và khó khăn của riêng mình. Sở Tiệp đã kiên cường lựa chọn con đường này, hắn càng không thể bị khinh thường được. Mấy người Tiểu Ly cũng đang chăm chú quan sát mọi chuyện. Ầm ầm, đại thế bắt đầu dẫn động thiên địa, dường như đang cố gắng nhận được sự thừa nhận. Ầm ầm, một tia chớp đánh xuống, đánh mạnh vào phía trên đại thế. Phịch một tiếng, toàn bộ đại thế thừa nhận áp lực thật lớn. Thân thể Sở Tiệp khẽ run, khóe miệng tràn ra máu tươi. Nhưng mà nàng cũng không dừng việc cộng hưởng cùng thiên địa lại. Lại mấy lần lôi đình đánh tới, Tiểu Tiệp thậm chí có chút đứng không vững, nhưng may mắn là trên trời bắt đầu xuất hiện hào quang. Đại thế cũng chuyển biến theo, rộng lớn vô biên, cuồn cuộn vô ngần. Nhưng mà, có mấy đạo khói đen đột nhiên cuốn tới, giống như là đến bởi vì đại thế của chúng sinh thiên địa. Giờ khắc này, khói đen bắt đầu phá hư đại thế thiên địa, giống như không tán đồng thiên đạo trúc cơ. Đối mặt với tình huống như vậy, người Minh Nguyệt Tông đều nhăn mày, nhưng mà bọn hắn cũng không gấp, chuyện này cần Sở Tiệp tự mình đánh tới. Chỉ cần dẫn động khí vận của những người khác liền có thể tiêu hủy những thứ này. Nếu như thực sự không được, bọn hắn còn có chuẩn bị phía sau. Trên đài cao, lông mày Sở Tiệp nhíu chặt, nàng giống như nghe được giọng ói của Thương Sinh. Cái gì mà thiên đạo trúc cơ, đây là dùng mạng của chúng ta tới giúp ngươi trúc cơ. Yêu ma, yêu ma. Giết yêu nữ này, người bình thường chúng ta không cần sống sao? Ngươi vì thiên đạo trúc cơ liền cướp đi thu hoạch của chúng ta. Toàn bộ thôn chúng ta dựa vào cái gì để sống tiếp đây? Dựa vào cái gì đây? Van cầu ngươi, buông tha cho chúng ta đi, ta quỳ xuống cầu xin ngươi, đừng thiên đạo trúc cơ mà. Chúng ta đều là người bình thường, tại sao phải liên lụy đến chúng ta? Lũ lụt, thiên đạo trúc cơ mang đi sự bảo hộ của tiên nhân, con của ta không còn nữa, ngươi trả lại con cho ta, trả lại cho ta. Hỏa hoạn, cứu mạng. Cái gì mà thiên đạo trúc cơ, muốn tước đoạt môi trường tu luyện của chúng ta sao? Còn muốn cướp đoạt khí vận của chúng ta? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Ngươi có thể đại biểu cho cái gì? Ngươi trả cha mẹ lại cho ta. Vô số giọng nói, vô số lời oán trách bao trùm lấy tất cả tiếng động, chặn đánh nội tâm của Sở Tiệp. Mà sau khi nghe những âm thanh này, những giọt nước mắt to như hạt đậu lập tức rơi xuống trên gương mặt của Sở Tiệp, nàng nỉ non tự nói, thật xin lỗi, là lỗi của ta. Nếu như không phải ta, bọn hắn sẽ không đi tìm các ngươi, sẽ không gây ra tai họa cho các ngươi, sẽ không khiến cho các ngươi gặp khổ nạn. Tất cả đều là bởi vì ta muốn thiên đạo trúc cơ, tất cả đều là bởi vì sự kiên trì của ta đã hại các ngươi. Khổ nạn cả đời của các ngươi đều do ta sẽ không phản bác tất cả những thứ này, cũng nguyện ý gánh vác, nhưng mà ta không thể cúi đầu như vậy được, tất cả mọi chuyện đều là bọn hắn muốn khiến cho ta phải cúi đầu, để cho ta từ bỏ. Một khi cúi đầu thì vĩnh viễn sẽ không có cơ hội ngẩng đầu lần nữa, thật sự xin lỗi. Bọn hắn e ngại ta, mà ta không thể ngã xuống như vậy được, thật sự xin lỗi. Thành công của ta là đạp trên sự hy sinh của các ngươi, thật sự xin lỗi. Cho dù ta thành công, ta cũng không cách nào đền bù cho các ngươi được, thật sự xin lỗi. Chuyện duy nhất mà ta có thể bảo đảm chính là một khi thiên địa xuất hiện đại kiếp, ta sẽ không chút do dự mà đi ở phía trước, đứng ở phía trước các ngươi, ngăn cản kiếp nạn, không tử không lùi. Cho nên, nếu như các ngươi nguyện ý, xin hãy giúp ta một chút sức lực. Giúp ta thành thiên đạo trúc cơ. Đại thế chuyển biến, Giang Hạo có thể thấy rõ vô số khí tức đang tràn vào, trở thành một phần của đại thế. Có ánh sáng màu vàng chiếu rọi, cũng có màu đen ăn mòn tất cả. Oán và hận dường như đang nhanh chóng chiếm lấy đại thế, chỉ là người chống đỡ đại thế lại không lùi bước, cho nên đại thế vẫn rất ổn định. Một khi nàng lùi bước thì có thể dẫn đến đại thế sụp đổ. Tiền bối, lời nói trong khói đen vừa rồi là khảo nghiệm của đại thế sao? Giang Hạo đột nhiên hỏi. Hồng Vũ Diệp lườm Giang Hạo một cái, ánh mắt như đang nói lên ngươi quá ngây thơ, đại thế cần dùng cái này để khảo nghiệm sao? Là thật. Giang Hạo rung động. Đây là đại thế thiên địa, không phải đại thế phía đông, thiên đạo trúc cơ dung hợp ý nguyện của thương sinh thiên hạ. Cho dù là âm thanh nào truyền ra từ trong đại thế đều là âm thanh từ một góc nào đó của thiên địa. Minh Nguyệt Tông dù mạnh đến mức nào cũng không có khả năng chiếu cố tất cả. Hồng Vũ Diệp bình tĩnh nói. Vạn vật chung yên ra tay với người bình thường, Giang Hạo yên lặng. Đúng vậy, Liễu trước đó cũng đã nói, vạn vật chung yên truyền bá tin nhảm ở từng nơi. Vì để cho tin đồn được chứng thực, bọn hắn tất nhiên sẽ ra tay, giả cũng thành thật. Cho dù có người nhìn ra thì cũng bất lực, thứ bọn hắn cần không phải là sự thật, mà là chỗ tháo nước. Cho dù bọn họ hoàn toàn không hiểu được thiên đạo trúc cơ cũng không sao cả. Mà người muốn trúc cơ, đối diện với mấy chuyện này, một khi ấy nấy lui bước thì thiên đạo trúc cơ sẽ thất bại. Ầm ầm, Sở Tiệp phóng lên tận trời, tiến vào bên trong đại thế thiên địa. Nàng muốn thử cầu dung hợp đại thế thiên địa. Muốn thu nạp đại thế trước hết phải dung hợp đại thế đã. Lúc này, một đóa hoa sen xuất hiện ở dưới chân nàng, chỉ là đóa hoa sen này có một nửa bị hắc ám ăn mòn. Sở Tiệp ngồi xếp bằng. Mặc kệ là trắng hay đen, nàng đều lựa chọn tiếp nhận. Không trốn tránh, không lui bước. Lúc này, tất cả mọi người đều đang quan sát, chỉ là đại thế thiên địa hình như không quá ổn định. Còn chưa dẫn động khí vận sao, Giang Hạo hỏi. Hiện tại chắc là cần vấn tâm, sau khi xong mới có tư cách dẫn động khí vận, trợ giúp nàng thu nạp đại thế thiên địa, từ đó trúc cơ thành công. Hồng Vũ Diệp nói. Vấn tâm, Giang Hạo cũng không biết nên hỏi thế nào. Đi xem một chút. Hồng Vũ Diệp cũng vô cùng tò mò đối với chuyện này. Mọi người đều chưa từng trải qua thiên đạo trúc cơ, phần nhiều đều là tò mò cùng không hiểu. Một đạo ánh sáng đỏ lóe lên, Giang Hạo cảm thấy ý chí của mình tiến nhập vào trong đại thế thiên địa. Ngay sau đó liền tiến vào bên trong quả cầu màu trắng. Tình cảnh xung quanh lập tức xuất hiện thay đổi, trước một lầu cát, mây trắng vờn quanh. Có hai người đang đứng ở trước cửa. Một người là một bé gái với làn da có chút ngăm đen, người còn lại là một trung niên có khí khái anh hùng hừng hực. Sau này đây chính là chỗ ở của ngươi, có thích không? Người trung niên hỏi. Chỗ ở của ta. Lớn như vậy sao? Bé gái kinh ngạc. Không lớn, nghỉ ngơi mấy ngày, ta sẽ mang ngươi ra ngoài. Người trung niên nói. Ra ngoài dạo chơi. Không phải nói muốn tu luyện sao? Bé gái khó hiểu nói. Ngươi vội vàng tu luyện như vậy sao? Bạch sư tỷ nói cho ta biết, chỉ cần tu vi của ta đủ cao liền có thể đi tìm thiếu gia. Người trung niên nghe vậy thì cười ha ha, muốn nâng cao tu vi cũng không dễ dàng, cho nên không thiếu chút thời gian này. Tiểu nữ hài cái hiểu cái không mà gật đầu, sau đó suy nghĩ một chút rồi nói, ta nên gọi ngài như thế nào đây? Bọn hắn đều gọi ta là Hạo Nguyệt chân nhân, nhưng mà ngươi bây giờ có thể gọi ta là sư bá trước. Hạo Nguyệt chân nhân nói, ta là Sở Tiệp, thiếu gia thường gọi là Tiểu Tiệp, ngài cũng có thể gọi ta là Tiểu Tiệp. Sở Tiệp nói, đôi mắt ẩn chứa sự linh động. Vậy thì tốt, ta sẽ gọi là Tiểu Tiệp. Tiếng nói vừa dứt, Giang Hạo phát hiện tình cảnh bắt đầu tan biến. Ngay sau đó là tại một chỗ trước dòng suối nhỏ. Lúc này, làn da Sở Tiệp vẫn có chút ngăm đen, đạp lên dòng nước, vô cùng hưng phấn, sư bá, nước nơi này thật mát. Trước kia thiếu gia ta thường xuyên mang ta đi ra suối nhỏ bắt cá, hắn thường hay rơi xuống bên trong. Vậy sao? Vậy thì ngươi nhất định phải cẩn thận. Hạo Nguyệt chân nhân cười nói. Giang Hạo hơi nghi hoặc một chút, nhìn về phía Hồng Vũ Diệp, đây cũng gọi là vấn tâm sao, Hồng Vũ Diệp không đáp lại hắn. Giang Hạo chỉ có thể tiếp tục quan sát. Bọn hắn chơi đùa tại suối nhỏ một hồi, sau đó Hạo Nguyệt chân nhân mang theo Sở Hoa đi tới một bờ sông, nước nơi này bắt đầu sâu, cũng may không tính là quá sâu, còn có thể chơi đùa ở bên cạnh. Lại qua một quãng thời gian, Sở Tiệp đi tới trước sông lớn, dòng nước nơi này sôi trào mãnh liệt, vô cùng hùng vĩ, khiến cho Sở Tiệp kinh thán không thôi. Sau đó, bọn hắn đi tới bên bờ biển, nhìn ra biển cả xa xôi. Sở Tiệp chưa bao giờ nhìn thấy biển, cảm thấy rung động không thôi, thì nước cũng có thể bao la như vậy. Cảnh tượng tiếp theo xuất hiện, Sở Tiệp đứng trên mặt biển, bốn phía toàn biển, không thấy bất kỳ vật gì. Nước dưới chân thậm chí còn mang theo màu đen. Thấy cảnh này, Sở Tiệp sợ hãi trốn sau lưng Hạo Nguyệt chân nhân, tay thậm chí còn nắm chặt góc áo của đối phương. Sợ hãi sẽ rơi xuống. Hạo Nguyệt chân nhân mang theo vẻ mỉm cười, bay về phía chân trời, thu hết biển lớn mênh mông vào trong mắt. Mang đến rung động không gì sánh kịp cho Sở Tiệp. Cảnh tượng lại chuyển, bọn hắn đứng ở trên một chồng đá, Hạo Nguyệt chân nhân hỏi, biển có đẹp không? Rất đẹp. Sở Tiệp gật đầu, chợt lại nói, lần sau ta có thể mang thiếu gia đi xem cùng hay không? Dĩ nhiên có thể. Hạo Nguyệt chân nhân nói khẽ, lại nghỉ ngơi hai ngày, lần này chúng ta sẽ đi xem núi. Sau đó, Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp thấy Sở Tiệp đi qua từng dốc đá, bò qua dốc núi, xuyên qua bên trong ngọn núi nhỏ, họ hét ở trên ngọn núi, nhìn ra xa từ trên đỉnh núi cao, cuối cùng hiểu rõ sự hùng vĩ của các dãy núi. Giang Hạo thấy Sở Tiệp dần cao lên, làn da càng trắng nõn. Trong thời gian này, nàng gặp qua động vật trong rừng cây, thỉnh thoảng còn, trêu chọc, một số yêu thú, ngồi trên thần thú cường địa bay lên đỉnh cao. Có đẹp không? Trước một tòa thành, Hạo Nguyệt chân nhân cười hỏi. Đẹp, thật cao, thật là đồ sộ. Sở Tiệp kích động nói. Vậy lại nghỉ ngơi hai ngày, lần này chúng ta sẽ đi xem người. Hạo Nguyệt chân nhân cười nói. Giang Hạo cảm thấy có chút rung động. Mặc dù hắn chưa từng chân chính xem qua, thế nhưng hắn có thể thấy được ánh sáng trong mắt Sở Tiệp. Hơn nữa, sau khi nàng chứng kiến núi non sông ngòi bỗng có một loại đại khí. Giang Hạo có chút chờ mong đến lần xem người. Hình ảnh lại thay đổi, Sở Tiệp đi tới một thôn nhỏ, nàng sinh sống ở đây một tháng. Nàng cảm thấy vô cùng quen thuộc đối với cuộc sống nơi này. Sau đó, bọn hắn đi tới một chỗ đều là dân chạy nạn, hai người mỗi ngày đều phát lương thực cứu tế, muốn suy nghĩ những chuyện khác cũng khó khăn. Sau đó, bọn hắn đi tới một khu dân nghèo, ngoại trừ có chỗ che gió che mưa ra thì không có cái gì cả, mỗi ngày đều phải đi kiếm ăn. Tiếp đó, bọn hắn đến một trấn nhỏ, bắt đầu làm ăn. Một tháng sau, bọn hắn đi vào trong thành, nhìn thấy một số nhà giàu sang. Lại qua một tháng, bọn hắn chuyển vào hoàng thành, thành trì chỗ này rộng lớn mênh mông, có vô số quan lại quyền quý. Sau khi chứng kiến cuộc sống của bọn hắn, Hạo Nguyệt chân nhân dẫn Sở Tiệp đứng ở trên hoàng thành. Ban đêm, bọn hắn bay lên không trung, giống như là một ngôi sao trên đó. Tiểu Tiệp, nhìn bầu trời, ngươi nhìn thấy cái gì? Hạo Nguyệt chân nhân hỏi. Sao trời, Sở Tiệp trả lời. Vậy còn nhớ rõ núi và sông từng nhìn qua trước đó không? Hạo Nguyệt chân nhân hỏi. Nhớ rõ. Hồi tưởng lại cảnh tượng trước đó, nàng vẫn còn cảm thấy hưng phấn. Mặc dù những ngày qua rất vất vả, thế nhưng trong lòng vẫn luôn hướng về phương xa. Vậy ngươi biết núi và biển cộng lại sẽ thành cái gì không? Đối mặt với nghi hoặc của Sở Tiệp, Hạo Nguyệt chân nhân cười nói là thiên hạ và thương sinh. Giang Hạo nghe lời nói của Hạo Nguyệt chân nhân, cảm thấy cực kỳ ngoài ý muốn. Minh Nguyệt Tông đều dạy bảo đệ tử như thế sao? Hắn vô cùng tò mò. Thiên Âm Tông bọn hắn không bao giờ dạy bảo kiểu này cả. Dù là đệ tử thiên tài đi nữa thì cũng chưa từng như này. Cũng không phải ai cũng thích hợp với kiểu dạy bảo này, thế nhưng người thích hợp thì bình thường đều không phải bình thường. Hồng Vũ Diệp bình tĩnh nói. Đây là vấn tâm, Giang Hạo vẫn không nhìn thấy vấn tâm ở đâu. Thời điểm nội tâm của nàng mâu thuẫn chắc là sắp xuất hiện rồi. Hồng Vũ Diệp nói. Hình ảnh thay đổi, lại quay về lầu nhỏ. Cho ngươi cái này. Hạo Nguyệt chân nhân đưa trữ vật pháp bảo qua, chỗ này có 10 vạn linh thạch, cầm đi mua một ít đồ đi. 10 vạn, Sở Tiệp kinh ngạc nói, có phải là rất nhiều hay không? Không nhiều, chỉ đủ mua chút lá trà. Hạo Nguyệt chân nhân nói xong lại bổ sung một câu, không đủ thì đến tìm ta. Giang Hạo bên cạnh. Được. Sở Tiệp vui vẻ nói. Lúc này, nàng lén đặt một nửa linh thạch vào một túi trữ vật pháp bảo khác. Ngươi đang làm gì? Hạo Nguyệt chân nhân tò mò hỏi. Không, không có. Sở Tiệp lập tức thu đồ lại. Hình ảnh lại thay đổi, lại là Lầu Cát. Lần này Hạo Nguyệt chân nhân có chút nghiêm túc, xem ra tình huống nằm ngoài dự đoán của ta, thứ mang ngươi đi xem trước đó không đủ, hiện tại muốn dẫn ngươi đi xem một ít thứ. Lúc này, Sở Tiệp đã là một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều. Không còn bộ dạng trước đó nữa. Giống như đã hoàn toàn đổi thành một người khác. Nàng có chút không hiểu, sư phụ lần này muốn mang ta đi xem cái gì? Thiện và ác. Hạo Nguyệt chân nhân trịnh trọng nói, lần này có thể sẽ khiến cho ngươi cảm thấy bao la mờ mịt, nếu như ngươi tìm được đáp án, chúng ta sẽ căn cứ theo ý nguyện của ngươi xem có đi hoàn thành thiên đạo trúc cơ hay không. Nếu như ngươi không tìm được đáp án, như vậy cho dù ngươi có muốn hay không, đều phải từ bỏ thiên đạo trúc cơ. Thiên phú cao hơn cũng vô dụng, thiên đạo trúc cơ cũng không phải chỉ cần thiên phú cao là có thể hoàn thành. Đó là cái gì? Sở Tiệp lắc đầu không hiểu. Còn nhớ rõ vi sư lúc trước từng mang ngươi đi xem thương sinh thiên hạ khôn, Hạo Nguyệt chân nhân nói. Sở Tiệp gật đầu, nhớ rõ. Đó là vì mở rộng tầm mắt của ngươi cùng với đặt cơ sở cho tâm cảnh của ngươi, tương lai có thể đi bao xa, không phải là dựa vào thiên phú tu luyện cao bao nhiêu, mà là chỗ này. Hạo Nguyệt chân nhân chỉ vào ngực của mình rồi nói, ngươi có hiểu rằng tâm cảnh và ý chí. Mà thiên đạo trúc cơ rất cần thứ này. Một khi bản thân xuất hiện hoài nghi thì sẽ trực tiếp thất bại. Người chết đạo tan. Cho nên lần này ngươi cần phải tìm ra đáp án của thiện và ác, tìm không được thì cứ chuyên tâm tu luyện, không cần nghĩ đến chuyện thiên đạo trúc cơ. Tìm được thì ngươi phải suy nghĩ kỹ, muốn từ bỏ thì vi sư cũng sẽ ủng hộ. Sở Tiệp gật đầu, chỉ là nàng không hiểu, thiện và ác còn cần phải hỏi sao, vấn đề này phức tạp sao, Giang Hạo cũng rất tò mò về đáp án này. Trong mắt của hắn không có cái gì là thiện ác cả, đối tốt với hắn thì có thể là thiện, đối với hắn xấu thì chính là ác. Nhưng mà từ trước tới nay hắn chưa bao giờ hạ sát thủ đối với người bình thường cả. Lúc này hình ảnh lại thay đổi. Giang Hạo thấy một chỗ ở bên trong thành, có một người đang leo tường tiến vào, là muốn ăn cắp. Hành động này của hắn là thiện hay ác? Hạo Nguyệt chân nhân hỏi. Có chút không đúng, chắc là ác, Sở Tiệp không dám xác định. Có muốn ra tay ngăn cản không? Hạo Nguyệt chân nhân hỏi. Đương nhiên. Sở Tiệp gật đầu. Hạo Nguyệt chân nhân chỉ tay một cái, sau đó có người phát hiện có kẻ trộm xâm nhập. Tên trộm lập tức bị đánh gần chết, đưa vào nhà giam. Hình ảnh lại thay đổi. Bên trong một tòa thành có bệnh truyền nhiễm nghiêm trọng, một vị đại phu trung niên mở rộng cửa lớn nhà mình, hành y cứu thế. Hắn là thiện hay là ác? Hạo Nguyệt chân nhân hỏi. Đương nhiên là thiện. Sở Tiệp nói. Hình ảnh lại thay đổi. Lúc này, một đám giặc cướp lao ra từ trong rừng cây, giết sạch người trông coi, cướp đi dược liệu và ngân lượng. Bọn hắn là thiện hay là ác? Hạo Nguyệt chân nhân lại hỏi. Ác. Sở Tiệp trả lời. Chuyện này không phải rất đơn giản hay sao? Hình ảnh lại xuất hiện biến hóa. Lần này là một đám binh sĩ chính nghĩa bao vây giặc cướp. Cuối cùng đánh giết tất cả mọi người. Lần này thì sao? Chắc là thiện. Sở Tiệp có chút không tự tin, bởi vì sư phụ thật sự sẽ hỏi mình chuyện đơn giản như vậy sao? Được, vậy chúng ta bắt đầu xem lại từ đầu. Hạo Nguyệt chân nhân vỗ tay một cái, trong nháy mắt, bọn họ nhìn thấy được cả tòa thành. Lúc này, bọn hắn nhìn thấy có một vị đại phu không được tôn kính, liền mang theo thuốc độc đi tới một cái giếng rồi thả xuống. Qua mấy ngày, rất nhiều người bắt đầu cảm thấy không có sức lực. Vài ngày sau, một nam tử nghèo khó mang theo con gái hơi thở mỏng manh đi cầu y bốn phía. Thế nhưng sau khi biết được là bệnh này, không ai dám tiếp nhận. Ban đêm hôm ấy, nhìn con gái hấp hối, hắn quyết định bí quá hóa liều, đi trộm loại thuốc có thể trị loại bệnh này. Hắn đi tới một dược đường, ban đầu tất cả đều rất thuận lợi, nhưng mà lại đột nhiên bị phát hiện hành tung, bị đánh gần chết rồi vứt vào bên trong nhà giam. Mà con gái hắn đợi mãi cũng không đợi được hắn trở về, kiên trì được 3 ngày, không phải chết vì bệnh, mà là chết vì đói. Cùng ngày đó, đại phu hạ độc trước kia mở cửa lớn dược đường, hành y cứu thế, được thế nhân tôn sùng. Bên trong nhà giam, nam tử nghe tin hoàng thành tới cứu tế, lại bị thành chủ nơi đó âm thầm chuyển đi. Sau khi rời khỏi đây, hắn nhìn thi thể của con gái, thống khổ không thôi. Cuối cùng hắn tập hợp mấy người, cướp đi số tiền cứu thế mà bọn thành chủ muốn chuyển đi, bọn hắn phát tất cả thứ cướp được cho dân chạy nạn. Nhưng mà bọn người thành chủ đã kịp phản ứng lại, một nhóm người bọn hắn căn bản không phải là đối thủ, bị xem như giặc cướp và bị đánh chết. Xem xong tất cả những thứ này, cho dù là Giang Hạo cũng phải cau mày. Mà trong lòng Sở Tiệp càng bị đánh sâu vào. Lúc này hình ảnh lại thay đổi. Lại quay về lúc ban đầu, lúc có người ăn cắp. Hiện tại, hắn rốt cuộc là thiện hay là ác? Có cần nhắc nhở người bên trong là có người ăn cắp hay không? Hạo Nguyệt chân nhân hỏi Sở Tiệp. Lần này, nàng im lặng. Lại nhìn những thứ khác một chút. Hạo Nguyệt chân nhân mang theo Sở Tiệp đi vào một hộ gia đình chăn nuôi. Bọn hắn nuôi dê bò. Đột nhiên có sói xông vào, cướp đi một con dê rồi muốn rời khỏi. Sói này là thiện hay là ác? Ác. Nên giết không? Không nên sao? Vậy thì giết đi. Sói chết rồi. Hình ảnh lúc này là bên trong một hang sói, bên trong có mấy con sói con đang kêu gào đòi ăn. Chúng nó đang đợi sói mẹ trở về. Nhưng mà sói mẹ không thể trở về, mấy con sói con bởi vậy mà chết đói. Giết sói là thiện sao? Hạo Nguyệt chân nhân hỏi. Sở Tiệp do dự một chút rồi nói, vậy thì không cho nó bắt giết bầy dê. Sói bị ngăn cản ở bên ngoài. Bởi vì không tìm được thức ăn trong thời gian dài, cuối cùng chết đói, mà sói con chết rồi, sói mẹ ăn thịt nó có thể sống tiếp được một quãng thời gian. Nhưng vẫn không thể bắt được dê, cuối cùng vẫn chết đói. Lúc ngươi xem dê là thiện, liền mang ý nghĩa xem sói là ác. Người cũng giống như vậy, lúc ngươi cho rằng một người là thiện, đồng nghĩa với việc kẻ địch của hắn sẽ là ác. Hạo Nguyệt chân nhân nhìn thiếu nữ bên cạnh, nói nghiêm túc, cho nên cái gì mới là thiện? Cái gì mới là ác? Việc ngươi làm rốt cuộc là thiện hay là ác đây? Sở Tiệp im lặng. Giang Hạo cảm thấy đây chính là vấn tâm. Thiện và ác, nếu như Sở Tiệp không đưa ra một đáp án khiến cho bản thân mình hoàn toàn tin phục, như vậy vấn tâm sẽ thất bại. Thiên đạo trúc cơ cũng sẽ tiêu tán. Nhưng giữa thiện và ác, có thể cho ra đáp án sao? Theo hắn thấy thì chỉ cần lập trường, nhưng mà người có đại khí vận thật sự chỉ cần biết rõ lập trường là đủ rồi sao? Giang Hạo yên lặng quan sát. Hắn thấy, thiện và ác vốn không thể truy đến cùng. Một khi truy đến cùng thì sẽ lâm vào vòng xoáy, từ đó đánh mất bản thân. Hạo Nguyệt chân nhân đưa ra hai ví dụ, Giang Hạo đều có đáp án của mình. Đều không ngoại lệ, đều chọn bỏ qua. Những chuyện này cũng không thể ảnh hưởng đến hắn. Nhưng mà Sở Tiệp lại khác, thiên đạo trúc cơ không thể chỉ lo thân mình. Thiên đạo trúc cơ được thiên địa chiếu cố, tương lai sẽ có tiền đồ tươi sáng, chỉ cần tâm cảnh theo kịp, gần như là nhất định sẽ trèo lên con đường đỉnh phong. Cho nên tuyệt đối không có khả năng đặt mình ở bên ngoài. Ngươi có đáp án không? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo lắng nghe, sau đó lắc đầu, không có, bởi vì ta sẽ không nghĩ nhiều như vậy. Hồng Vũ Diệp không lên tiếng nữa. Giang Hạo nhìn gương mặt đối phương, nhìn không ra bất kỳ thứ gì, cũng không biết người trước mắt có đáp án hay không. Mà trong hình ảnh, vấn đề này khiến cho Sở Tiệp suy nghĩ rất lâu. Tầm mắt cũng càng u buồn, cả người dường như cũng không vui. Mãi đến khi nàng trở thành một cô nương, mới đi tìm Hạo Nguyệt chân nhân. Có đáp án rồi sao? Hạo Nguyệt chân nhân hỏi. Sư phụ, ta muốn trúc cơ. Sở Tiệp nói nghiêm túc. Trúc cơ bình thường. Thiên đạo trúc cơ. Nghe vậy, lông mày Hạo Nguyệt chân nhân cau lại. Đây không phải là đáp án mà vi sư mong muốn. Nhưng mà đây là đáp án mà tông môn mong muốn. Sở Tiệp nói. Tông môn, Hạo Nguyệt chân nhân cười nói, vi sư là ai? Chưởng môn, Sở Tiệp hỏi. Đúng vậy, chưởng giáo của Minh Nguyệt Tông, tông môn đều là của vi sư, ý của vi sư có thể quyết định tất cả. Cho nên ngươi không cần phải chịu ảnh hưởng. Hạo Nguyệt chân nhân nghiêm túc nói. Nhưng mà ta vẫn muốn trúc cơ. Sở Tiệp nhìn lên người trước mắt, nói. Ngươi biết quyết định này của ngươi sẽ mang đến điều gì hay không? Hạo Nguyệt chân nhân hỏi. Một số sư huynh sư tỷ thậm chí là một số tiền bối trong môn sẽ bởi vì quyết định thành trúc cơ của ta, đông tây nam bắc, thậm chí là chỗ xa hơn lại bởi vì quyết định của ta mà gặp khổ nạn, thậm chí là cửa nát nhà tan. Sở Tiệp đáp. Hạo Nguyệt chân nhân có chút chấn kinh, ai đã nói cho ngươi? Sở Tiệp lắc đầu, mở miệng trả lời, là ta nghĩ, có người đồng ý thiên đạo trúc cơ, nhất định cũng sẽ có người phản đối, có người được hưởng lợi thì nhất định có người bị hao tổn. Sư phụ từng dạy ta, một phương là thiện thì phương còn lại chính là ác. Nếu như trúc cơ là thiện, vậy thì sẽ xảy ra cái ác. Hạo Nguyệt chân nhân nhìn đệ tử trước mắt, giờ khắc này hắn cảm thấy tư chất của đệ tử này cao hơn nhiều so với dự đoán của hắn. Vậy ngươi còn muốn trúc cơ sao? Muốn. Ngươi đã nghĩ rõ ràng cái gì là thiện, cái gì là ác rồi sao? Đối mặt với vấn đề này, Sở Tiệp hạ thấp lông mày, nói khẽ, nghĩ mãi mà không rõ. Sau khi trầm mặc một lát, nàng ngẩng đầu nhìn về phía sư phụ, thiện và ác là định nghĩa của người khác, sao đệ tử có thể nghĩ rõ ràng được chứ? Vậy đáp án của ngươi là gì? Hạo Nguyệt chân nhân hỏi. Lúc này, bên trong đại thế thiên địa, Sở Tiệp bắt đầu giao hòa cùng tất cả, khóe miệng nàng khẽ động, tựa như đang nói gì đó, không có thiện, cũng không có ác, chỉ cần có thể gánh chịu hậu quả là được. Đại thế thiên địa chấn động, trải rộng khí tức Sở Tiệp. Giang Hạo cũng bắt đầu lùi khỏi đại thế thiên địa vào thời điểm này, thế nhưng giọng nói của Sở Tiệp vẫn còn vang lên trong tai hắn. Bọn hắn cảm thấy ta là thiện, ta sẽ tiếp tục ở lại tông môn, làm một người hướng thiện. Bọn hắn cảm thấy ta là ác, ta sẽ đi tới ma môn, làm một ác nhân. Bọn hắn có thể định nghĩa ta thiện hay ác, nhưng không thể định nghĩa con đường của ta. Con đường của ta, ý chí trong nội tâm của ta sẽ luôn vĩnh hằng bất biến. Đây chính là đáp án của ta. Lúc này, đại thế thiên địa có ánh sáng nhu hòa, giống như trở thành một phần của Sở Tiệp. Lúc Giang Hạo rời khỏi, nhìn thấy núi non sông ngòi, tinh thần đại hải. Tiếp nhận đại thế không phải là việc dễ dàng như trong tưởng tượng. Hơn nữa, cảm giác khói đen đang bao trùm tất cả xung quanh, vô số âm thanh vang lên trong tai hắn. Như là giọng nói hắc ám ăn mòn. Dựa vào đâu? Dựa vào đâu mà người chịu khổ chính là ta? Tại sao phải hại ta? Ngươi thì tốt rồi, nhưng ta thì sao? Ta thì sao? Sự tốt đẹp của ngươi chính là đạp lên trên thi thể của chúng ta. Giang Hạo lui ra ngoài, hắn nhìn hắc ám bên trong đại thế thiên địa, im lặng không nói gì. Người động thủ rõ ràng là vạn vật chung yên, nhưng mà tiếp nhận tất cả lại là thiên đạo trúc cơ. Lúc này hắn cảm giác trên người có thứ gì đó phun trào. Bắt đầu mượn nhờ khí vận, chỉ cần khí vận không xảy ra vấn đề gì sẽ có thể dẫn dắt đại thế thiên địa tiến vào đan điền, trở thành căn cơ trúc cơ. Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hạo nhìn chằm chằm phía trước, biết đây là thời khắc cuối cùng. Thành bại nằm tại thời khắc này. Lúc này, đại thế thiên địa đang hướng về phía thân thể Sở Tiệp. Đã là trúc cơ, đại thế thiên địa chính là căn cơ. Người ở chỗ này cũng có thể cảm nhận được, chính mình đang trợ giúp đối phương trúc cơ, một khi rời đi thì sẽ ảnh hưởng đến tiến độ trúc cơ. Giang Hạo cũng không dám tùy ý rời đi, khí vận của hắn không tệ, có không ít tác dụng. Trong lúc hắn chú ý xung quanh, bầu trời xuất hiện biến hóa, mây đen phun trào. Ngay sau đó, một tiếng cười truyền ra. Ha ha ha, trúc cơ này trước đây chưa từng gặp, cho một tiểu nữ hài thì quá đáng tiếc, cho ta đi. Trên không trung, một cánh tay tái nhợt mang theo mây mù đang hướng về phía Sở Tiệp. Sự mạnh mẽ của đối phương khiến cho tim Giang Hạo đập nhanh. Hắn không thể đối phó với loại cường giả này. Nhìn qua Hồng Vũ Diệp, phát hiện nàng không có ý định ra tay. Ngươi muốn? Nực cười, ngươi cho mình là ai vậy? Một bóng người của Minh Nguyệt Tông bay về phía không trung. Lực lượng cường đại đụng vào cái tay kia. Quanh một tiếng, cái tay kia lui bước, mà người ra tay cũng hiện rõ. Là một thanh niên, thoạt nhìn 25-26. Sự trẻ tuổi của đối phương khiến cho Giang Hạo chấn kinh. Không phải là vì hình dạng, mà là cảm giác. Mau đầu tiểu tử. Ngươi ngăn được ta sao? Giọng nói truyền đến từ không trung. Hạng giá áo túi cơm. Thanh niên cười lạnh. Ta hạng giá áo túi cơm. Ha ha, ngươi thật sự là có dũng khí. Dũng khí. Quá khen, ta chỉ là không có thời gian mà thôi, nếu như cho ta thời gian, ngươi thì tính là cái gì? Tuổi trẻ kinh cuồng, chờ đến lúc ngươi có thể còn sống thì lại nói mấy lời này đi. Giờ khắc này, sương mù bao trùm người kia, lực lượng trên bầu trời phun trào, tựa như là hai người xảy ra đại chiến. Giang Hạo nhìn đám sương mù cảm thấy có chút quen thuộc, thế nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Chuyện hắn tương đối để ý là người kia có thể kiên trì được bao lâu. Không cần dùng nhãn lực đều có thể thấy đối phương ở vào thế hạ phong. Từ khi cái tay này xuất hiện, xung quanh Minh Nguyệt Tông bắt đầu có mấy lực lượng cường đại tràn vào. Nhưng mà mỗi một chỗ đều có cường giả Minh Nguyệt Tông tới đối kháng. Giang Hạo bất lực đối với mấy chuyện này. Bây giờ chỉ có Sở Tiệp thành công trúc cơ mới có thể khiến cho mấy cường giả duy trì trúc cơ thoải mái ra tay. Đến lúc đó tất cả đều có thể được giải quyết dễ dàng. Chỉ là bây giờ lông mày Sở Tiệp đang nhíu chặt, hắc ám bên trong đại thế thiên địa đang ảnh hưởng đến tiến độ. Xem ra ảnh hưởng của vạn vật chung yên rất lớn, đến giúp nàng một tay. Hồng Vũ Diệp nói xong thì nhìn về phía Giang Hạo. Thực lực của vãn bối có hạn. Giang Hạo khổ sở nói. Vận chuyển công pháp của ngươi. Hồng Vũ Diệp nói. Chỉ là cái này. Giang Hạo cũng không chần chờ, vận chuyển thiên âm bách chuyển. Nhưng mà nữ tử trước mắt này vẫn nhìn hắn chằm chằm. Giang Hạo cũng không nói thêm cái gì, vận chuyển hồng môn tâm kinh, trong lúc nhất thời, tử khí vờn quanh khắp người hắn tử. Hồng Vũ Diệp lúc này mới vươn tay, bắt lấy tay của hắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.